Chương 664, bột, tới giờ uống thuốc rồi 19. Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách. Hôm nay cũng là hâm mộ người khác biết nói chuyện, muốn cố gắng học tập một ngày. Siêu thần hào vụng trộm nhìn thoáng qua hoắt con làm bút ký, thiếu chút nữa không hít thở không thông đi qua quả nhiên. Danh phủ kỳ thực học cha. Gặp gỡ nghiêm chỉnh học tập sự tình, học tập phương pháp quả thực kém đến một. Nàng bút ký là thế nào làm chính là đem nhân ra lời nói, một chữ không thay đổi ghi chép xuống. Con A33A ngươi như thế nhớ kỹ, có thể có ích lợi gì ngươi nói cho ta biết. Thế nào về sau còn có thể trực tiếp trích dẫn, lấy nguyên thoại trực tiếp sử dụng tại trên người người khác sao còn thật đừng nói siêu thần hào đột nhiên cảm thấy, giống như cũng không phải không có khả năng. Dù sao cái này hoắt con, lúc trước nhiều như vậy cái trong thế giới, đem tiểu thuyết trong lời nói trực tiếp dập khuôn, cũng không phải không có qua. Vinh dã cùng nữ chủ ở đằng kia liêu tao. Phồn Tinh liền vỉnh hai, nghiêm túc làm bút ký. Nàng học cũng không phải người ta lẫn nhau thông đồng biện pháp, mà là nói chuyện chi đạo. Nhìn đến như thế chăm chú nghiêm túc các con, siêu thần hào còn có thể như thế nào đây nó vẫn là lựa chọn không dội nước lạnh. Tính tính, học cha còn phải học bà giáo. Như thế gian khổ nhiệm vụ, nó chống không nổi đến, vẫn là giao cho nó chiến thần đại nhân đi. Như thế vài lần bắt chuyện xuống dưới. Khương Lý cùng Vinh Giã ở giữa quan hệ còn rất không sai, ít nhất đối Khương Lý mà nói, nàng cảm thấy giữa bọn họ đã tính bằng hữu. Dù sao cái này vài lần tiệc rượu tham gia xuống dưới, nàng gặp qua mặt khác muốn cùng Vinh Giã bắt chuyện tới gần người, cũng xem như thăm dò Vinh Giã tính cách hắn người này, tuy rằng được người gọi là nho thương, nhưng trên thực tế cũng không tính tốt tiếp cận. Luôn luôn một bộ ôn nhu cười nhẹ dáng vẻ, nói được khó nghe điểm, chính là nham hiểm. Rất nhiều người cùng hắn bắt chuyện, hắn luôn luôn tứ lạng bạt thiên cân nói lên hai câu, liền trực tiếp đem người đuổi đi. Đối đãi mặt khác bắt chuyện tới gần người cùng đối đãi hắn, cái kia thái độ quả thực là sai lệch quá nhiều được không cái này cũng chưa tính, đã cùng hắn làm bằng hữu sao Khương Lý đến cùng tuổi trẻ, mới tốt nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, vô luận làm chuyện gì đều thuận buồn xuôi gió lúc này đây cái gọi là quan trọng nhiệm vụ, nàng bắt đầu cũng thuận lợi như vậy, cũng liền khiến cho cả người đều có điểm phiêu. Tiêu Vân Kha vẫn tại kiên nhẫn khuyên nàng, Vinh Giã người này, không đơn giản như vậy, không muốn xem thường. Ngươi vẫn chỉ là cùng hắn đáp vài lần lời nói mà thôi, sau này đường, còn rất dài lâu, không thể đắc chí. Tiêu Đại Thúc, ta nói ngươi cái này nhưng liền không hiểu ra một cái thân chức vị cao nam nhân đâu, nếu đối một nữ nhân không có hứng thú, là căn bản sẽ không tại kia nữ nhân trên người lãng phí thời gian, thậm chí ngay cả nói nhiều một lời, cũng sẽ không bởi vì bọn họ thời gian rất quý giá. Khương Lý lại nói tiếp đạo lý rõ ràng. Nếu nguyện ý hoa nhiều như vậy thời gian cùng ta nói chuyện thiếm, đã nói lên hắn ít nhất là đối ta cảm thấy hứng thú. Nam nhân đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú à, là hết thể tình cảm bắt đầu ở Tiêu Vân Kha lại nhịn không được nhắc nhở, người tiếp cận hắn, là có mục đích, không phải cùng hắn nói yêu đương. Ai nha, Tiêu Thúc Thúc A, ngươi thật đúng là lại nhại. 30 tuổi cũng chưa tới người, như thế nào liền thời mãn kinh Khương Lý ngáp một cái. Ngươi không muốn hoài nghi ta nguyên tắc được không ta nơi nào là loại kia tùy tùy tiện tiện nói yêu đương người coi như Vinh Dạ muốn cùng ta nói yêu đương, nhìn tại hắn đẹp trai như vậy phân thượng, ta cũng phải chờ xác định hắn là người tốt, mới có thể cho hắn cơ hội này a Khương Lý đứng đắn mặt. G.G. Tiêu Vân Kha, Vinh Dạ mỗi lần tại gặp được Khương Lý sau, đều sẽ đem nàng động thái lật một chút. Trẻ tuổi này tiểu cô nương, mỗi ngày phát động thái phát cực kỳ chịu khó. Một ngày vài điều, hơn nữa đa số đều là đẹp đẹp tự chụp. Đổi làm những người khác, nhìn những này động thái, có lẽ sẽ cảm thấy phiền. Mỗi ngày phát nhiều như vậy tự chụp, chẳng lẽ không chê mệ không nhưng Vinh Dã vốn là hướng về phía nàng phát ra đến ảnh chụp đi, cho nên làm không biết mệt. Đi thăm dò cái người kêu Khương Lý nữ nhân. Nói thật, mỗi lần gặp được nữ nhân kia, cũng có thể làm cho hắn tâm tình không sai. Ánh mắt của nàng cơ hồ cùng Yên Nhi giống nhau như lúc, nhìn hắn thời điểm đặc biệt có sức sống, đồng thời còn rất sùng bái, liền phảng phất Yên Nhi đang nhìn hắn. Điều này làm cho hắn trong lòng, sinh ra thật lớn cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa nàng cũng rất biết nói chuyện, có thể dỗ dành được hắn vui vẻ. Cha rõ ràng nàng là lai lịch gì, nếu là uy hiếp không lớn, liền làm cái sủng vật nuôi tại bên người đi. Khương Lý cho rằng chính mình là câu cá người kia. Nhưng trên thực tế, tại Vinh Dã trong mắt, nàng chẳng qua là bị câu con cá kia giống Vinh Dã loại này lấy lớn nhất ác ý nghiền ngẫm lòng người, ngươi chẳng sợ ở trước mặt hắn biểu hiện được sống thẳng thắn vô tư, hắn cũng không tin tưởng ngươi. Hắn chỉ tin tưởng mình điều tra ra được sự tình. Tại gần khởi hành đi châu Phi mấy ngày hôm trước, có liên quan Khương Lý điều tra tình huống, đưa đến Vinh Dã trên bản công tác đặc thù cơ quan người Vinh Dã khinh thường cười nhạo một tiếng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đặc thù cơ quan làm việc, vẫn là như thế không có tiến bộ. Mười mấy 20 năm trước, dùng loại thủ đoạn này, muốn điều tra phụ thân. Sau nhiều năm như vậy, còn dùng loại thủ đoạn này muốn điều tra hắn. Lại không thể có chút mới mẻ ngoạn ý Vinh Dã lật xem sau, liền ném qua một bên. Biết là đặc thù cơ quan người, vậy thì rất dễ làm. Uy hiếp không tính lớn. Nuôi tại bên người không có gì vấn đề. Chờ lần sau gặp được, trực tiếp lôi kéo tại bên người liền tốt. Dù sao cửu gia mới có thể không nói lời gì muốn mạng của hắn, mà đặc thù cơ quan muốn nắm giữ, là tội chứng của hắn. Tìm được tội chứng của hắn sau, mới có thể có động tác kế tiếp. Không thể không nói, đối với hắn dùng mỹ nhân kế, thật đúng là ngu xuẩn a nếu không phải là bởi vì, Khương Lý đánh bậy đánh bạn, có một đôi cùng Yên Nhi giống nhau như đúc ánh mắt, khiến hắn đến chút hứng thú lời nói. Trận này mỹ nhân kế, sẽ ở ban đầu thời điểm, lấy hắn khinh thường tại đáp lời, trực tiếp chết yểu. Bất quá có thể tìm tới như thế nữ nhân, cũng xem như vận khí của bọn hắn. Vinh Dã quyết định cho đối phương một chút hy vọng. Hắn chủ động hướng trong cạm bẫy nhảy, chẳng lẽ còn không được sao chẳng qua đến cuối cùng thua thiệt là ai, kia nhưng liền không nhất định dù sao, hắn hiện tại cái tuổi này, cũng có nhất định sinh lý nhu cầu. Không có khả năng vẫn như thế nhịn xuống đi, vẫn là phải tìm cá nhân giải quyết. Nếu đã có đưa tới cửa, hắn cũng không ngại nhận lấy. Chỉ cần chưa cùng Vinh Yên nháo mâu thuẫn, Vinh Dã về Vinh gia láo trạch tần suất rất cao. Trên cơ bản cách mỗi 2-3 ngày, liền sẽ trở về một chuyến. Dù sao chỗ đó có thể ở hắn trên đầu quả tim nhân, cho dù là bận rộn nữa, hắn cũng sẽ rút ra thời gian đến. Có đôi khi là trở về cùng Vinh Dã ăn bữa cơm, có đôi khi là nửa đêm tại Vinh Dã ngủ sau, còn muốn về lao trạch liếc nhìn nàng một cái. Ham ngủ như mạng mắt con, càng thêm cảm thấy hắn sọ não có vấn đề. Rất chế a tất cả mọi người ngủ. Hắn còn lái xe một giờ. Đến xem Vinh Yên ngủ, nhìn một cái rồi đi. Nếu thích, vì cái gì không trực tiếp bỏ lên giường, cùng nhau ngủ Phồn Tinh hiện tại suy nghĩ vấn đề, đều rất hổ lang. Tiểu mục đầu, cảm giác đã nhanh tu luyện thành, mở mắt ngủ gà ngủ gật kỹ xảo.